Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 233. Thế giới mới, xong xuôi, tam giới, tiên Phật trở về vị trí cũ. Vạn sự vạn vật đều biến trở về 10 triệu năm trước cảnh tượng. Dài lâu thời gian, thoáng như một giấc mộng. Hoa Quả Sơn một mảnh vui mừng khôn xiết. Thần tiên cùng yêu quái tụ hợp lại một nơi. Đem rượu nói chuyện vui vẻ. Mấy ngày mấy đêm cũng chúc mừng không xong. Kim Thiền Tử một mình đi ra mảnh nước động. Đi chân trần bước chậm núi rừng. Trải nghiệm giành lấy cuộc sống mới xúc cảm. Hoa Quả Sơn không khí rất trong lành. Cảnh sắc trước sau như một mỹ lệ. Núi non như tụ. Cổ mộc khắp nơi. Có thể nhìn thấy rất nhiều tường cầm thụy thú ở trong núi trong mây mù chơi đùa. Một cái toàn thân phát sáng hồ ly bỗng nhiên từ bên người Kim Thiền Tử nhanh chóng chạy qua. Kim Thiền Tử, giúp ta cản bọn họ lại. Hồ ly lớn tiếng kêu chạy xa. Đây không phải Đát Kỷ sao? Kim Thiền Tử không kịp cùng nó chào hỏi. To lớn chấn động liền từ phía sau lưng truyền đến. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một đám do nhân loại, yêu quái, thậm chí là tiên nhân tạo thành đoàn thể oanh oanh liệt liệt chạy tới. Ở trong bóng tối vượt qua ngàn vạn năm năm tháng, ta cũng không bao giờ có thể tiếp tục trốn tránh nội tâm của ta rồi. Đát Kỷ, ta nguyện vì ngươi bỏ qua thê tử. Đát Kỷ tiểu thư, tiếp thu chúng ta nhiệt tình yêu đi. Kia bọn đàn ông nhóm trên mặt mang theo cuồng nhiệt, oanh oanh liệt liệt ở bên người Kim Thiền Tử chạy quá. Kém chút đem hắn hất bay, dù từng thấy vô số cảnh tượng hoành tráng Kim Thiền Tử. Giờ khắc này cũng bị sợ hãi đến mồ hôi lạnh đều nhô ra rồi. Bọn họ làm sao so với trước đây còn điên cuồng hơn. Kim Thiền Tử cảm thán một tiếng. Phát hiện trên người dính đầy bùn đất. Hắn hướng đi bờ sông. Lại ở nơi đó nhìn thấy Trấn Nguyên Đại Tiên. Đại Tiên ngồi xổm ở bên dòng suối. Đối diện một cái sắc thái sặc sỡ con cá nói. Ta nhìn ngươi xương cốt tinh kỳ. Có muốn tới hay không làm đồ đệ của ta? Con cá lườm một cái. Xoay người liền du tẩu rồi. Đại tiên, tam thanh tại thiên cung thiết yến. Kim Thiền Tử đi tới hỏi. Ngươi không đi thiên cung sao? Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu. Hiện tại không đi. Hắn nói ra. Vậy cũng là Tráng Đinh Yến. Nào có nơi này tiêu giao tự tại. Thiên cung hiện tại phải xử lý quá nhiều sự. Loạn tung lên. Hắn cũng không muốn đúc kết đi vào. Trấn Nguyên Đại Tiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Vẫn là chờ hiền đệ trở về đi. Ngươi cảm thấy hắn cái gì lúc nào có thể trở về? Kim Thiền Tử hỏi. Không biết. Trấn Nguyên Đại Tiên lần thứ hai lắc đầu. Kia không phải chúng ta chỗ có thể biết sự tình. Kim Thiền Tử cười nói. Nhưng hắn nhất định sẽ trở về. Đó là đương nhiên. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Bỗng nhiên hắn sửng sốt, nhìn chăm chú nhìn hướng lên trời nơi sâu xa. Thật giống hiền đệ trở về rồi. Hắn nói ra, Kim Thiền Tử sững sờ. Cái gì? Thế là, hắn cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn phương hướng, nghiêm túc tìm kiếm bóng dáng của Tôn Ngộ Không. Ha ha ha, hiền đệ trở về rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên ống tay áo vung lên. Lập tức liền có một sợi dây trói lại Kim Thiền Tử. Vụt lên từ mặt đất. Chúng ta đi đón hiền đệ. Đại tiên, đại tiên. Chính ta có thể bay. Kim Thiền Tử kêu to. Thân thể lại giống cái bánh chưng một dạng bị quăng lên trời. Thiên cung, tiệc rượu đình chỉ rồi. Vô số tia sáng hướng về tam thập tam trọng thiên bay đi. Tam thập tam trọng thiên ở ngoài. Hỗn độn khí dâng trào. Toàn bộ đất trời xem ra mơ hồ mà lờ mờ. Nhưng giờ khắc này, có một ánh hào quang xuất hiện. Tôn Ngộ Không chân đạp hư không? Cùng Kim Cô Bổng cùng quạt lá cọ cùng nhau xuất hiện. Ngao Loan mang theo một cái nữ đồng theo sát mà tới. Ngự đệ, Ngọc Đế cái thứ nhất bay gần. Nhìn thấy trong tay Tôn Ngộ Không nắm vài đạo vầng sáng. Chỉ là liếc mắt nhìn qua. Những kia vầng sáng liền phảng phất cảm giác được mạo phạm. Vọt lên từng mảng thần hoàn. Vang lên ầm ầm, rung trời lay động. Rầm rầm không gian hỗn độn đều đang rung động. Hết thảy tiên Phật đều ngã trái ngã phải. khó có thể đứng vững. Ngọc Đế hít vào một ngụm khí lạnh, yên tĩnh. Tôn Ngộ Không phản ứng lại, đầu ngón tay xẹt qua, phảng phất một thanh sắc bén kiếm, đem từng mảnh kia thần hoàn bổ nứt. Vầng sáng lập tức trở nên ảm đạm, trong nháy mắt, chúng nó liền vô thanh vô tức, đã biến thành màu đen vòng sắt. Đây là cái gì? Ngọc Đế có chút khiếp đảm hỏi. Không có gì, Tôn Ngộ Không đem vòng sắt ném đi, mấy vệt sáng liền bay bắn ra, biến mất ở hỗn độn, để bọn họ cũng nên làm run rế đi. Tôn Ngộ Không cười nói. Ngọc Đế cùng chúng tiên hai mặt nhìn nhau, chỉ có nữ đồng ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không tràn ngập sợ hãi. Hoàn thành một chuyện, Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh hỗn độn, bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Mảnh hỗn độn này là Hồng Mông chỗ lưu, còn có lưu lại chiến tranh dấu vết, tràn ngập cho tàn, nguyên lai lịch sử là như vậy phát triển. Tôn Ngộ Không đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ tay cái đột, ở đầu ngón tay của hắn, một đạo tinh khiết gió phóng ra, hướng về rộng lớn hỗn độn bắn ra bốn phía bay đi. Đây là trên thế giới xinh đẹp nhất pháp thuật, thổi đi cắt đá, xua tan mù mịt, tràn quá biển sao, như là ở hỗn độn kéo ra một đạo tối tăm màn, lộ ra óng ánh long lanh ánh sáng. Đó là từng cái lóng lánh ngôi sao. Tinh khiết gió cọ rửa hỗn độn mỗi một góc, đem hết thảy địa phương trở nên trong suốt không gì sánh được. Vô biên ngôi sao liền thành một vùng, tạo thành sán lạn tinh hà, ngang qua bầu trời, trên mặt đất, vô số sinh linh đều bị chấn động. Bọn họ ngước đầu nhìn lên, phát hiện hỗn độn càng mỹ lệ như vậy. Vũ trụ, bọn họ nghe được một cái tiếng cười. Nơi này chính là vũ trụ. Vũ trụ mênh mông, phân bố rộng rãi, đây là thế giới mới. Ở thế giới này, có tiên Phật ở ngôi sao trên bước chậm, có sinh linh trên mặt đất chạy băng băng, dòng nước chảy xiết ở hoa quả sơn rít gào mà xuống. Tiếng nước rầm rầm, thác nước đầu nguồn, cây tùng bên liên miên dưa hấu ngồi vây quanh ăn dưa hấu nhi cùng động vật. Mà ở cố sự mới bắt đầu phương hướng mảnh kia đánh rơi chi địa, cũng có một đám quang cánh tay người cầm cành cây ở trên tảng đá lấy hỏa. Bất cứ lúc nào, sinh mệnh đều là ở tiến lên. Tôn Ngộ Không nhìn tình cảnh này, xoay người mặt hướng Ngao Loan. Hắn cũng phải hướng phía trước bước ra bước đi kia rồi. Toàn sách xong xong xuôi rồi. Chỉ ít chủ yếu chương tiết xong xuôi rồi. Phía sau có phiên ngoại hậu chuyện cái gì? Khả năng gộp lại có 2 triệu. Sinh thời hệ liệt, các vị có thể không nhìn. Dựa theo người khác ví dụ, bản này đầu mối chính xong xuôi. Đến viết cái cảm nghĩ. Quyển sách này là trong đời của ta nhất dung truyền. Thay đổi lớn nhất thời kỳ viết một quyền. Nó có lúc hỗn loạn, có lúc nhảy lên, có lúc xấu xí, có lúc sằng bậy. Nhưng kỳ thực là ta mấy năm qua sinh hoạt trạng thái. Nhưng đều qua, kết cục này, liền thể hiện ta lập tức tâm cảnh. Nhân sinh dài lâu, tổng cần trải qua rất nhiều, mới sẽ hiểu cái gì trọng yếu, cái gì không trọng yếu. Ta đang trưởng thành, hy vọng có ngày nào, tim ta cũng có thể vẫn dường như vũ trụ này một dạng trong suốt. Không bị ngoại vật ảnh hưởng, ta sẽ trở lại khởi điểm, làm lại xuất phát, đi thử nghiệm viết mới đồ vật. Có thể mấy năm sau các ngươi sẽ gặp lại ta. Có thể khi đó, ta đã viết ra một quyển từ đầu tới cuối. Đều dường như đồng thoại bình thường trong suốt sách. Đến thời điểm, lại nhìn như lai. Ta sẽ như vậy cùng quyển sách kia nói nhìn. Đây là cha của ngươi. Là ngươi đầu nguồn. Như lai đi rồi rất nhiều sai đường. Lệnh rất nhiều người tiếc nuối. Nhưng nó là ta nhân sinh trọng yếu của cải. Không quản thời gian làm sao biến, độc giả phải chăng quên nó, ta đều sẽ nhớ tới nó, ta yêu nó, cũng hy vọng các vị có thể thông cảm này không hoàn mỹ hài tử, cũng có thể yêu nó, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, chúng ta còn có thể gặp lại, trân trọng, cảm tạ các vị, PS, kết cục của Đại Thánh các vị cũng nhìn thấy, kỳ thực cùng Như Lai là liên động, sở dĩ không cần quá lo lắng. Khả năng tháng sau chính là nó, cũng có thể sẽ quá một quãng thời gian, chờ ta chơi đùa mới ngoạn ý, lần sau xác chết vùng dậy thứ nhất ưu tiên là xong xuôi nó. Lại PS, ta là một cái lấy điểm quan trọng làm chủ người. Không có điểm quan trọng, ta sẽ không viết sách. Ta tạm thời sẽ không viết tiên hiệp. Không phải là không muốn, là không điểm quan trọng. Quyển sách kế tiếp khả năng là đô thị. Còn không viết, nhưng ta có cái đô thị điểm quan trọng. Đề tài cùng nội dung đều rất đặc biệt. Hiện tại không người gì viết quá. Chỉ ít ta chưa từng thấy. Khiêu chiến độ khó như lên trời. Ta muốn thử một chút. Nó cùng tiên hiệp nhận chúng không có quá to lớn liên hệ. Cho nên ta tạm thời có thể sẽ cáo biệt các vị. Mở cái áo Ziller. Chờ ta có tiên hiệp điểm quan trọng thời điểm gặp lại. Đương nhiên, hy vọng biên tập không đem ý nghĩ của ta đập chết. Lần thứ hai cảm tạ nhìn tới đây các vị. Đặc biệt là mấy ngày nay ném phiếu đề cử cùng vé tháng. Tên ta đều nhớ. Giang hồ đường xa. Cảm ơn trường tồn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.